FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, bại trốn. Một trận hỗn chiến lập tức triển khai. Mordred cùng Siegfried tựa hồ duy trì ăn ý nào đó. Hai người bọn họ hóa thành một đạo hồng quang cùng một đạo ánh sáng màu lam không ngừng va chạm. Nhưng lại dần dần cách xa nơi này chiến trường. Đồng thời hai người đều không có sử dụng phạm vi lớn công kích, mà là đơn thuần lấy kiếm thuật tại đọ sức. Có người thường nói, lấy am hiểu kiếm thuật phong cách có thể suy đoán một người cá tính. Câu nói này xác thực có mấy phần đạo lý. Chỉ ít tại kiếm pháp không có đi đến thông thần, phản pháp quy chân cảnh giới tông sư trước đó xác thực như thế. Mordred kiếm chiêu đại khai đại hợp, đồng thời tràn đầy một loại cuồng dã thú tính, giống nhau bản thân nàng. Mà Siegfried kiếm chiêu đơn giản sáng tỏ, lại tràn đầy máy móc cứng nhắc. Hai người kiếm chiêu có thể nói là đi hướng hai loại khác biệt cực đoan. Đồng thời theo không đoạn giao tay, hai người kiếm thuật chiếu rọi cuộc sống khác chuẩn tắc cũng phát sinh kịch liệt va chạm. Mệnh chung chú định đối thủ, dùng những lời này đến hình dung hết sức chính xác. Không đề cập tới đánh ra chân hỏa hai tên đen đỏ phương Saber. Bên này Sen Khô hoàn toàn ở phương diện tốc độ nghiền ép sách tiểu La Lị. Đưa nàng một cước đạp vào trong phòng. Sen Khô thân ảnh lại như thiểm điện theo sát phía sau. Trong tay đại thái đao tung ra từng đạo kiếm quang. Rõ ràng hắn biến thân hình tượng phong lưu phóng khoáng. Xem xét chính là siêu nhất lưu tiếc hoa lãng khách. Hết lần này tới lần khác hành vi của hắn không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ. Như là ánh trăng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bị Jack the Ripper va sụp phòng ốc phế tích trong nháy mắt lại bị Sen Khô vỡ nát càng thêm triệt để. Một đạo hắc ảnh từ phế tích bên trong vọt ra. Chính là Jack the Ripper. Chỉ thấy nàng dùng tay phải che cánh tay trái. Mà trên cánh tay trái một đạo hẹp dài vết thương đang chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Jack tiểu La Lị đôi môi nhếch. Tấm kia nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt che kín vẻ thống khổ. Lộ ra 10 phần đáng thương. Sen Khô đã hận nàng tổn thương Zindark. Đồng thời đánh cái này lâu bản thân lệ khí cũng bị kích phát ra. Chỉ thấy hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Không chút lưu tình giơ lên trong tay đại thái đao. Từng đạo hoa lệ trói mắt ánh trăng lại liếc về Jack the Ripper đầu. Linh hạch chờ yếu hại. Zindark nhìn xem rách tiểu La Lị bộ dáng đáng thương. Dụng tâm muốn ngăn cản. Thế nhưng là nghĩ đến nàng làm ra đủ loại tàn nhẫn hành vi. Chỉ có thể một cắn răng coi nàng là làm tà linh đến đối đãi. Jack the Ripper là một tên assassin hết sức xuất sắc. Nhất là khi đối thủ là nữ tính thời gian càng là như vậy. Thế nhưng là Sen Khô lại phảng phất là của nàng thiên địch. Vô luận là da dày thịt cứng Spartacus hình thức hay là tốc độ có thể chen vào nhất lưu Sasaki, Kojiro, đều đối nàng có tuyệt đối khắc chế. Jack nỗ lực dùng một cái tay quơ dao găm trong tay. Ngăn cản đại thái đao hắt vẫy đao quang. Sasaki Kojiro kiếm pháp có một cỗ dị dạng ma tính. Kiếm chiêu nhìn như hoa mỹ thậm chí có chút có hoa không quả. Trên thực tế lại khắp nơi giấu giếm sát cơ. Vô luận là võ nghệ, thuộc tính Jack the Ripper đều bị Sen Khô toàn diện áp chế. Chỉ chốc lát sau, Sen Khô vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Mà hắn đối diện Jack trên thân lại xuất hiện mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Máu tươi ùng ục ục hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Giờ phút này Jack trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần tràn ngập tàn nhẫn ý vị thiên chân vô. Tà! Nàng một mặt oán độc nhìn chằm chằm Sen Khô, trong mắt nhưng lại có không đè nén được bối rối. Lúc này, Jack the Ripper lại một yếu điểm cũng bại lộ không thể nghi ngờ. Của nàng Master Rikudu Raker cũng không phải là ma thuật sư. Cho nên cũng không có thể vì Jack cung cấp ma lực. Cũng không thể dùng ma thuật vì nàng chữa trị thương thế. Một kích liền đi ám sát thức phương thức tác chiến loại này khuyết điểm còn không rõ ràng. Một khi bị đẩy vào đánh lâu dài, loại này nhược điểm chí mạng lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Trái lại Sen Khô càng là không ngừng sử dụng Sasaki Kojiro kiếm chiêu, liền càng là thuần thục. Trước đó tối nghĩa khó hiểu, bây giờ lại phảng phất Sasaki Kojiro tự mình tự thân dạy dỗ. Để hắn nhanh chóng nắm giữ dòng nham thạch kiếm đạo tinh túy. Rách trạng thái đang không ngừng trượt. Sen khô trong tay đại thái đao quỹ tích lại càng phát ra không thể nắm lấy. Thủ lâu tất mát. Trong lúc đó sen khô cầm ra khe hở. Trong tay đại thái đao một kích tàn nhẫn đâm thẳng nhắm ngay rách cái cổ yếu hại. Rách vội vàng né tránh. Bất quá tựa hồ bởi vì trạng thái rơi xuống. Động tác thế mà chậm nửa bước. Ngay tại cái này không? Không một giây. Sen khô trực tiếp bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Trực tiếp sử dụng ma lực thả ra kỹ năng. Nguyên bản cũng nhanh như thiểm điện đại thái đao tại ma lực tác dụng lại nhanh ba phần. Anh! Máu bắn tung tóe tứ tán. Rách phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Vai phải của nàng bị sen khô trong tay đại thái đao trực tiếp xuyên thủng. Sen khô đúng lý không tha người. Trực tiếp đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đè vào đại thái đao bên trên. Hung hăng đánh tới một mặt tường vách tường. Bình! Một tiếng vang thật lớn. Rách trực tiếp bị đính vào tường bên trong. Trùng điệp va chạm phía dưới không khỏi lại phun ra một ngụm máu tươi. Tổn thương càng thêm tổn thương. Bạch, rách dưới thân đột ngột xuất hiện một đạo màu xanh lam ma pháp trận. Theo ma pháp trận xuất hiện, nàng cả người lập tức từ thực hóa hư. Biến mất trong không khí. Tựa hồ là đã nhận ra rách nguy hiểm. Trốn đi, Rikudu Raker trực tiếp sử dụng lệnh chú đem rách cho triệu hoán đi. Cái này muốn chạy. Sen khô cười lạnh một tiếng, quyết định thật nhanh trực tiếp đối với Zindak nói. Zindak, lập tức sử dụng lệnh chú đưa nàng lại phản gọi trở về. Lần này coi như để nàng chạy, cũng muốn đưa nàng lệnh chú tiêu hao sạch. Zindak thoáng một do dự, liền lập tức gật đầu đồng ý. Ta minh bạch, lấy lệnh chú mệnh chi. Phe đen Assassin Jack the Ripper, lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Theo Jin đặc lời nói, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đạo phức tạp giống như thiên sứ như cánh chim tinh hồng đồ án. Theo Jin đặc ý niệm, đồ án trực tiếp biến mất vạch một cái. Tiếp lấy một mặt mộng bức rách tiểu la lị xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Rách mới vừa được triệu hoán trở về. Đang ôm mụ mụ Rikudu Raker hô đau. Kết quả mới vừa cảm thụ một chút Rikudu Raker trước ngực ấm áp lòng người. Lại được vời hoán trở về. Nếu không phải này đối với mẹ con không biết, chỉ sợ trong lòng đã tại chửi ầm lên MMP. Rikudu Raker không có cách nào, chỉ có thể không ngừng lần nữa sử dụng lệnh chú. Thế là song phương giống kéo co chuyển đến về sử dụng lệnh chú. Cuối cùng Rikudu Raker mặc dù thu được thắng lợi, nhưng nàng trên MU bàn tay lệnh chú đã chỉ còn lại một đoàn mơ hồ không rõ vết tích. Một bên khác, có lẽ bởi vì thả chạy Jack the Ripper loại này oán linh. Sợ hãi nàng lần nữa ra giết hại người bình thường. Jin Dark trên mặt không khỏi có chút sầu lo. Sen khô vội vàng an ủi nàng. Yên tâm đi, không có lệnh chú. Lần sau nàng liền chạy không xong. Nàng đào đi ma thuật sư trái tim rất có thể là vì bổ sung ma lực. Cái này mấy ngày chúng ta vất vả chút. Tại chỗ cao giám thị tòa này tiểu trấn. Để nàng đã không có biện pháp săn giết ma thuật sư, cũng không có cách nào thoát đi tiểu trấn, đưa nàng ép ra ngoài. Jin Đặc cũng là làm qua một nước thống soái người, có chút tự hỏi một chút, lập tức đồng ý Sen Khô biện pháp. Cũng may tòa này thị trấn diện tích 10 phần nhỏ, chỉ cần tại cao nhất nhà thờ lớn phía trên, lấy sơ vần nhãn lực một chút liền có thể đem toàn trấn nhìn một cái không sót gì. Theo bọn hắn bên này chiến đấu kết thúc, Siegfried cùng Mordred chiến đấu tựa hồ cũng kết thúc. Theo lẽ thường tới nói, Siegfried là có đồ long thuộc tính đại anh hùng. Đối phó có được xích long huyết mạch Mordred coi như không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ ít cũng là ổn. Ai biết chiếm thượng phong lại là Mordred. Nếu không phải Siegfried có Armor of Fafnir bảo hộ, có thể miễn dịch cấp B công kích. Hắn đều nhanh muốn bị đánh ngã. Cùng lúc đó, tại Sigisoara bên ngoài xuất hiện một đạo màu xanh biếc thân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.